Chương 85, lấy tiên huyết đổi lấy lực lượng. Tu nạ lúc này cũng chạy tới, nhìn một cái vô tình dáng vẻ hơi chút một kiểm tra lập tức lấy một loại trước nay chưa có nghiêm túc giọng nói cảnh cáo nói, nàng còn là lần đầu tiên dùng như vậy nghiêm nghị giọng nói đối với vô tình nói, hết cách rồi, bởi vì sức mạnh kia giá quá lớn, căn bản không phải bây giờ vô tình có thể chi phối. Mụ mụ, ngươi quá để mắt ta, sức mạnh kia căn bản không phải ta muốn dùng là có thể dùng. Ta hiện tại coi như là muốn tiến nhập cái loại này cha nở dê tha y đều làm không được, cái kia bất quá là sinh tử trong lúc đó buộc phát ra mà thôi, chỉ bằng vào ta bây giờ tầng thứ căn bản thỏa mãn không tự do tiến nhập huyết chi cuồng bạo điều kiện, cho nên lo lắng của ngươi là dư thừa, ta coi như muốn dùng đều dùng không. Vô tình cười khổ nói, Tu nạ thật đúng là để ý mình, hắn đều không cách nào nắm giữ huyết chi cuồng bạo còn nói thế nào đi dùng. Cương mới có thể đi vào bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Người cái kia huyết kế quá mức cuồng bạo dọa người, vừa rồi cái kia một cái hoàn toàn liền này đây huyết đem đổi lấy lực lượng, thậm chí có thể nói này đây mạng của mình đem đổi lấy lực lượng. Tu nạ nghe sỉ rủn kể ra vô tình vừa rồi cái kia cuồng bạo tư thế không khỏi nói rằng. Ta biết, ta cảm giác huyết kế giới hạn hạch tâm đã xây dựng hoàn thành, liền là huyết, hết thể đều không thể rời bỏ huyết. Tôi luyện luyện khí huyết vì đó là có thể để cho ta khí huyết cường đại đến có thể không kiêng nể gì cả thi triển sức mạnh kia, ta cảm giác về sau lực lượng của ta sẽ càng thêm cực đoan. Vô tình nói rằng, vậy ngươi thật muốn cẩn thận, đây hoàn toàn liền là kiếm hai lưỡi, khống chế được ở ngươi sẽ thu được không có gì sánh kịp lực lượng, khống chế không được người thứ nhất chết chính là ngươi. Tu nạ cảnh cáo nói, lực lượng không có đúng sai, then chốt là xem sử dụng người như thế nào. Ta sẽ nhớ. Vô tình nằm xú nạ trong lòng, gối xú nạ vĩ ngạ, mí mắt chậm rãi khép lại, xú nạ còn chưa tới hắn vẫn là không cách nào bày ra chính mình hư nhược một mặt. Xú nạ thứ nhất, hắn nhất thời chống đỡ không ở hài tử này, vẫn là như vậy của cường. Xú nạ yêu thương sờ sờ vô tình gương mặt, đau lòng nói rằng. Xú nạ đại nhân, vô tình không có sao chứ xỉ dùn nói rằng. Không có việc gì, bị thương ta đã ổn định lại. Lấy thể chất của hắn cộng thêm ta chỉ rũ, mấy thiên là có thể khôi phục, nhưng hắn thiếu hụt khí huyết cũng không biết là dễ dàng như vậy khôi phục. Tu nạ nói rằng, sợ cái gì, Tu nạ đại nhân ngươi có thể vì vô tình ăn á đừng đánh ta. Si dùn chỉ vào Tu nạ vĩ ngạn lời nói cũng còn chưa nói xong đã bị đánh. Ngu ngốc, ngươi thật coi ta là thần à, cái kia là tiên đan á cái gì cũng có dùng, lấy hắn bây giờ khí huyết mạnh. Ăn cái này chỉ có thể duy trì tu luyện thường ngày mà thôi, thụ thương nghiêm trọng như vậy muốn bù đắp lại nhất định phải dinh dưỡng trình độ cao hơn mới được. Tu nạ không có tốt khí đạo, nếu như có thể mà nói nàng còn dùng xì dùn nói, đã sớm uy. Vậy làm sao bây giờ xì dùn lo lắng nói? Vô tình lúc này đây có thể là thương tổn đến căn bản, hết bệnh làm, nhưng là muốn bù đắp bổn nguyên liền không dễ dàng, theo ta được biết có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất tìm được vốn có siêu cường dinh dưỡng vật chất, loại thứ hai ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết, loại thứ ba sẻn dù nhất tộc huyết cùng trả cờ dạ. Tu nạ nói rằng, Tu nạ đại nhân ngươi liền không phải sẻn dù nhất tộc sao xỉ dùn mừng như điên no y ta nói là giống như đại gia gia cái loại này sẻn dù nhất tộc người, giác tỉnh một chi huyết kế giới hạn, nắm giữ tiên nhân chi thể tồn tại, mà không phải ta đây nửa cái siêu. Tu nạ không có tốt khí đạo. Thật là nếu như có thể mà nói nàng đã sớm đi thử. Vậy có biện pháp gì ủ rủ mà kỳ nhất tộc cũng đã gần muốn diệt tộc, sen dù nhất tộc cũng chỉ còn lại xù nạ đại nhân ngươi. Si dùn chân tay luôn cuống đạo, nàng nhưng khi nhìn vô tình lớn lên, đương nhiên không muốn vô tình có việc. Tốt nhất biện pháp là học được tiên nhân hình thức, mượn tự nhiên năng lượng tới ôn dưỡng thân thể. Đây là một cái biện pháp tốt, cũng là nhanh tiệp. Người thứ hai liền là dựa vào vô tình chính mình chậm rãi rèn luyện ôn dưỡng khí huyết, bù đắp lại, nhưng là hiệu quả sẽ chậm rất nhiều, cho nên nhất định phải tìm được bù đắp thân thể khí huyết vật chất mới được. Hơn nữa nếu như có thể tìm được loại vật này về sau vô tình tu luyện cùng thụ thương đều trợ giúp cực lớn. Tu nạ nói rằng, ta hỏi một chút ốc sen. Tu nạ kết ấn một tay đè xuống đất, bùng một tiếng một con ốc sen xuất hiện tại sủ nạ trước mặt. Tu nạ đại nhân. Tìm ta có chuyện gì ốc xin hỏi, so với ghệ ạ bùn tạ cùng vạn xà, ốc xin có thể là nhu thuận nghe lời hơn nhiều. Ngươi sống thời gian dài như vậy biết ở đâu có một loại có thể vốn có cực cao dinh dưỡng vật chất tốt nhất có thể coi như thức ăn thời gian dài sử dụng. Tu nạ hỏi, mặc dù nói nàng cũng là lão bài ảnh cấp cường giả, nhưng là nhận giới lớn như vậy, đồng thời có nhiều như vậy sự tình, cũng không phải Xù Nạ đều biết. Tương phản ốc sen loại này thông linh thú sống thời gian dài như vậy biết đến nhất định rất nhiều, ít nhất so với nàng phải nhiều. Xù Nạ đại nhân, ngươi tìm loại vật này làm cái gì? Ốc sen hiếu kỳ hỏi. Bất quá hay là đem tự đi ra, theo ta được biết ở một cái địa phương sinh trưởng một ít rất kỳ lạ sinh mệnh, vốn có rất cao dinh dưỡng, nhưng cũng là bởi vì quá mức cao. Nếu như người thường ăn chẳng những sẽ hấp thu không được, không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại sẽ nặng thêm thân thể gánh vác, thậm chí để thân thể sụp xuống. Chính là muốn cái này. Tu Na nghe vậy hai mắt nhất thời chiếu sáng. Tu Na đại nhân, tuy là ta không biết ngươi muốn tới làm cái gì, nhưng là ta nhắc nhở một chút, coi như là một ít nỉ dạ hấp thu đều có nguy hiểm rất lớn, cho nên không phải cái loại này tiêu hóa hấp thu năng lực siêu cường người tuyệt đối sẽ không đơn giản đi thử. Úc xin nhắc nhở. Ta biết, lúc này đây thật đúng là nhờ có ngươi. Ngươi nói cái vật kia là cái gì? Xù Nạ hỏi. Là ở đã diệt vong hỏa vỡ quốc một cái trong rừng rậm, cái kia xâm lâm sinh dáng dấp đồ đạc mặc kệ là hoa quả còn là động vật, sinh mệnh lực đều rất cường đại, cho nên nếu như dùng để làm thành thức ăn lời nói dinh dưỡng giá trị rất cao, nhưng là cũng là bởi vì quá cao, tinh thuần đến một loại người thường thậm chí là một ít nỉ dạ đều không thể hấp thu tình trạng, ăn chẳng những không có chỗ tốt ngược lại có chỗ hỏng. Úc xin đem vị trí nói ra. Dù Nạ đại nhân, ta muốn cũng không cần phải đi xa như vậy, trực tiếp đi chợ đêm đi, vài thứ kia hẳn là ở chợ đêm có để bán, hơn nữa bởi vì không phải người bình thường có thể tiêu thụ đắc hởi, giá cả ông ngược lại sẽ không quá đắt. Xì Dùn nói rằng, vậy đi thôi, Úc xin ngươi trước trở về, lúc này đây cảm ơn ngươi. Dù Nạ nói ở Úc xin sau khi rời khỏi lập tức cong lên vô tình hướng về phụ cận một cái thành trấn chạy như bay đi qua. Quả nhiên. Bởi vì vùng rừng rậm kia ra sân giống tuy là dinh dưỡng giá trị cực cao, nhưng là lại không phải người bình thường có thể tiêu thụ, hơn nữa cũng không phải quá mức hy hữu, cho nên giá cả ô cũng không phải quá đắt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.